Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện rất mới, bộ truyện thuộc thể loại kinh dị, tâm lý xã hội. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng của bộ truyện có tựa đề Bãi Gió Cồn Trăng. Và để theo dõi được sớm nhất những tập phát sóng tiếp theo, quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh Gác Chuyện. Gác Chuyện thuộc mọi bản quyền của Gác Chuyện Studio. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Hôm nay ông Nam Tảo đi lên Tân Ngãi đặt làm ba cái bài vị cho bà nội mình và cho bà đích mẫu của cha mình để thờ tại trung đường. Ông không ngại tốn kém, đặt làm bài vị sơn son thiếp vàng rực rỡ. Nhà ông có mái ngói móc, vách ván, gồm ba gian hai trái. Gian giữa ông thờ bức tranh A-di-đà Tam Tôn. Gian phải ông thờ cha mẹ của mình. Gian bên mặt ông thờ ông bà nội và bà tổ đích mẫu. Còn trái bên trái ông đặt các hộc tủ chứa đựng dược thảo cùng kệ sách. Trái bên mặt ông kê hai chiếc tủ kiếng đầy đồ cổ ngạn. Trước bàn thờ cha mẹ, ông bà là bô ngựa bằng gỗ giáng hương. Nơi gian giữa ngoài bàn thờ Phật là chiếc bàn dài bằng gỗ nu nổi vân. Hai bên có hai chiếc trường kỷ chạm chim sóc trái nho. Bà Năm Tảo đang soạn một mâm cơm nho nhỏ để cúng cô em nhà chú, dù hôm nay không phải là ngày giỗ của cô. Cô này từ trần cách đây 10 năm. Số là cô bị gã Sở Khanh dụ dỗ đến mang bầu. Hắn hứa cưới và khuyên cô dưỡng thai. Ai dè chén thuốc hắn ân cần đưa cho cô uống, nói là thuốc dưỡng thai đó. Thật sự là càn nguyên sắc đặc, chuyên dùng để phá thai. Cô uống vào, thai ra cùng lúc với cơn băng huyết, mất máu nhiều nên cô vong mạng. Đêm qua trong cơn chiêm bao, bà Năm thấy cô hiện hồn về mách bảo: tuổi em hợp với con ba Tây Nguyệt, từ nay em sẽ là vong cô phù hộ cháu gặp duyên ưa phận đẹp. Còn bà đích mẫu của anh Năm là vong cô của con hai Túy Ngọc đó. 10 năm qua rồi, tên Sở Khanh kia đã trải hai đời vợ, nhưng người em gái yểu mạng bạc phước của bà vẫn chưa đi đầu thai. Tía má bà là người gốc Quảng Nam, còn cha mẹ ông Năm gốc Quảng Ngãi. Mâm cơm cũng phải có một món ăn ở hai tỉnh đó. Hôm nay cô hai Túy Ngọc mua được một mớ cá đối. Cá này kho lạt, rắc hành và chan mỡ sát hột liệu phải biết. Ông Năm thích ăn bánh bèo Quảng Nam chan nước cá nục kho với ớt gừng sừng trâu. Không có cá nục, dùng cá đối thay thế cũng được. Món bánh bèo quê hương của bà làm bằng bột gạo, lớn cỡ miệng chén đựng chối nước, trắng mềm, thoa mỡ hành, còi thịt ngon. Ngoài món bánh bèo ăn cặp với cá đuối kho, bà còn làm thêm món bánh bèo lục tỉnh, lớn cỡ đồng xu, chét nhân đậu xanh và rắc tôm bằm nhuyễn. Mâm cơm cúng có thêm một canh sườn heo nấu với củ cải muối, rắc ngò gai sắt nhuyễn, đĩa dưa kiệu xé tơi xào tôm thịt và tộ cá kho bống và tộ cá bống cát kho nước đặc sánh. Ông Năm Tảo là một thầy lang giỏi, nhờ nghề xem mách hút thuốc mà ông dư ăn dư để. Nhưng đối với người xung quanh, ông là kẻ trái đời. Và những thập niên đầu thế kỷ, vợ không sinh con trai mà ông không nạp thiếp nạp hầu. Chẳng những vậy, ông còn dùng những chữ Huê Mỹ đặt tên cho các con và cho con học thêm chữ Nho, chữ Nôm, làm thơ làm phú ngoài việc học bếp núc vá may. Cô hai Túy Ngọc trắng da dài tóc, nhan sắc bóng bẩy, phẩm cách cao sang. Cô ba Túy Nguyệt nước da tuy mờn nhưng không trắng bằng chị, dung nhan mặn mòi và ăn nói có duyên. Bà Năm Tảo nhìn bóng nắng nơi ngoài cửa, gọi hai cô con gái cưng đang sới líp huệ bên hông nhà. Trời sắp đúng ngọ rồi, bay liều mà vô nhà đi. Cô hai vừa bước tới áng nước điểm loáng thoáng bông cau rụng bởi trận gió đêm qua, vừa giục em gái: thôi tạm nghỉ để ăn cơm cái đã, chiều mát thì chị em mình làm tiếp. Bà Năm bưng mâm cơm từ bếp lên trái bên trái, đặt trên bàn hột xoài bằng cái gỗ thao lao quang dầu bóng lộn. Bà ngó qua tấm phên cắt mắt cáo, thấy con gái còn lảng vảng ở ngoài nắng thì liền hét lên: mau vào nhà nghe chưa, bây còn làm cái giống gì ở ngoài đó. Giờ đúng ngọ là cực dương, hễ cực dương thì hóa âm, ta nói ít bây phải hiểu nhiều. Cô ba Túy Nguyệt lật đật xách chiếc cúc vào nhà. Cô hai Túy Ngọc cũng đã rửa tay chân xong nối gót em. Khắp xóm lặng ngắt, cây cỏ thiêm thiếp say nắng rực rỡ màu vàng ròng.

tới giờ mùi hai mẹ con em phải trở về cõi âm. Bà Năm Tảo ngó hai con rồi cả ba bước lại gần gốc cây đa. Nắng bên ngoài chang chang như đổ lửa, nhưng cái bóng mát cây đa sao mà rờn rợn, gây gây lạnh. Bà Năm ấp úng, dì về ở luôn hay ghé chơi một chút rồi đi? Thân em đây vốn vô định sở, nhưng vẫn ở trong quốc đất vắng này. Chỗ nào trong đất này cũng là nhà của em. Vì bởi nghiệp lực oan trái, em không ở một chỗ lâu dài. Thằng hai luyện khốn nạn dù dỗ em cho tới mang bầu. Má con nhà nó còn bày mưu lập kế phá thai, khiến em phải băng huyết mà vong mạng. Chót 10 năm nay, cái ác quả của gia đình nó chưa chín mùi, nên ác báo chưa hiện hành. Ai gieo mạ tháng 3 thì tháng chạp sẽ gặt lúa. Riêng dòng họ nhà mình tu nhân tích đức nhiều, anh chị ăn ở hiền lương sẽ gặp nhiều sung sướng về sau. Em về thăm chị và cầu xin một điều. Cây đa này hợp với vong hồn các sản phụ chết trong lúc lâm bồn và các thai nhi lỗi giờ sinh. Xin chị lập dưới gốc cây đa một cái miếu nhỏ cao 2 thước, ngang 1.5 thước, dài 2 thước. Có hướng án bên trong, liễn đối bên ngoài. Mỗi kỳ rằm Vu Lan nhớ cúng kiến cho các vong hồn được hưởng. Vậy em mới theo con ba để phù hộ cho nó được. Bà Băm Tảo suýt xoa khấn vái. Dì nó đã dạy thì mẹ con tôi xin vâng. Chỉ mong rồi đây không lâu, vong linh mẹ con dì mau được siêu thoát. Cô Út Thoại Huê bảo, chị nên giữ kín chuyện này, đừng để lối xóm bay biết. Thôi, chị và các cháu vào nhà đi. Em và các bạn ở đây vui một chốc lát rồi sẽ về cõi U Linh. Mẹ con bà Năm ngậm ngùi quay vào nhà. Cả ba nhìn qua tấm vách về hướng cây đa. Trên ngọn cây khắp các cành, vài chị đàn bà xõa tóc chuyển qua chuyển lại. Còn lũ con nít thì bay lượn như chim, cười nói líu lo, nhưng âm vang chỉ văng vẳng mơ hồ. Lẫn trong tiếng gió xôn xao, từ cánh đồng bên kia con lộ đá thổi tới. Cô Út Thoại Huy cất tiếng hát. Nắng lên cho là héo hon, cho đáng kiếp chàng phụ dễ nghĩa xưa. Một chị đàn bà du theo. Thủa xưa quả báo thời chày, thời nay quả báo một dây nhãn tiền. Những lúc hát những câu trách móc đó, cơn giận làm họ mặt xanh như chàm đổ, răng nanh dài ra, mắt sáng quắc như hai cục than ngốn lửa. Rồi đám trẻ nít dần dần biến mất. Sau đó mới đến lượt các chị đàn bà. Sự yên tĩnh dần dần phủ xuống. Ông Năm Tảo Tác người roi, nhờ ông tập võ bình định đều đặn, cũng như chịu khó làm vườn quốc đất. Mỗi khi dỗ rảnh nên thân thể cường tráng, bụng săn chắc chia làm 6 múi. Mặt ông bặm trợn nhưng hài hòa, cằm vuông, mày sắc. Ông lớn hơn vợ 1 tuổi, nhưng không giữ được nét trẻ trung bền dai bằng vợ. Gần tới tuổi 50, mặt tóc bà Năm vẫn đen láng như huyền, mặt không có một vết nhăn. Vóc mình hơi mập và tươi mát. Thương yêu vợ nên dù vợ không có con trai, ông vẫn không chịu nạp hầu nạp thiếp. Nhớ ơn đó, bà chiều chuộng săn sóc ông từng chút. Trong khi cô ba xuống bếp lấy đường cát mỡ gà và bột huỳnh tinh khuấy trứng cá cho cha ăn, thì bà Năm Tảo thuật lại giấc chiêm bao trước và vận sự các oan hồn hiển diện cho chồng nghe. Ông cứ gật đầu chấm câu, không hề ngắt lời vợ. Nghe xong câu chuyện ông nói, má nó thấy tôi có lý hay không? Hồi tôi dọn về đây ở, má nó cứ cằn nhằn là sao chọn nhà gần cái chốn tha ma mộ địa. Này má nó rõ rồi đấy, đức trọng quỷ thần kinh. Tôi noi gương ông bà, giữ vững khí tiết. Má nó thì giữ dạ hiền lương, lại dạy con cái hiếu thảo tiết trinh. Vậy thì ma quỷ nào mà nỡ lòng mà quấy phá hãm hại mình. Bà Năm Tảo hạ thấp giọng, để rồi ông coi, gia đình ông Bang hiện hưỡn sẽ phải trả quả. Ông Bang biện Trần Văn Hưỡn là cha của cậu Hai Luyện, nhà xóm Cầu Đào gần chùa Bài Phủ. Ông nội của ông Bang biện vốn là bạn đồng hương với ông nội của ông Năm Tảo, quê làng Mỹ Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Cả hai ông cùng vào Nam lập nghiệp. Nhưng trong khi ông nội Nam Tảo sống bằng nghề xem mài hút thuốc, thì ông nội ông Bang theo tên Việt gian Trần Bá Lộc chuyên đánh dẹp bắt bớ các nghĩa quân chống Pháp ở vùng Tiền Giang. Vào năm 1862, trong trận đánh chiếm Vĩnh Long,

Trải qua hai mùa mưa nắng nên lò rèn mọc đầy cỏ ống, cỏ đuôi chồn, cây ké, cây vòi voi, dây trọi, dây nhãn lồng. Nhưng đêm đêm, những người neo xuồng bên kia bến lò rèn để câu tôm thường thích cảnh lò rèn hiện ra, đèn tắp leo lét, lửa đỏ rực. Người vợ vẫn thụt ống bể, người chồng vẫn đập búa lên thỏi sắt nung đỏ đặt trên đe. Còn đứa con vẫn ngồi chồm hổm bên cha. Tiếng búa nện không chan chát như tiếng búa thường. Nó chỉ văng vẳng mơ hồ, vọng vào cõi âm u, từng loạt mong manh và rời rạc. Cảnh lò rèn ma và ba chiếc bóng u linh cứ sinh hoạt như thế tới lúc gà gáy hiệp hai mới tan. Mỗi khi nói tới vận sự gia đình người thợ rèn, cô hai Túy Ngọc nao nao tức giận. Cái chết giáng xuống thình lình biến hai vợ chồng và đứa con kia thành ba oan hồn uổng tử, tâm thần hoang mang mờ mịt. Bởi họ không biết rằng họ đã bước vào cõi chết. Họ không hay xương thịt thỏ đã vùi trong lòng đất và đã vỡ nát hư hoại. Cho nên nhiều đêm họ tái diễn cảnh sinh hoạt mà họ vẫn làm thuở còn sinh thời. Có ai tụng cho họ bài chú vãng sinh và kinh cầu siêu để vong linh họ nhận được biết tình trạng của mình sớm đầu thai kiếp khác. Bên nhóm vang biển hướn, hôm đó đang trồn rộn. Tiếng đèn măng sông thay thế chiếc đèn năm ngọn treo ở trung đường tỏa sáng trắng như nước suối. Ông Bang Biển Hướn thả dài trên ghế xích đu, đọc quyển Đông Châu Liệt Quốc. Bà Bang thì ngồi trên bộ đi văng, trơn quỳ, ăn trầu. Trước mặt bà, khay tần khảm xa cờ, đựng chiếc bình vôi và chiếc chén ngâm cao khô bằng sứ nước men trắng, in bông trầm đậm. Phía bộ ván cẩm lai, cô tư cẩm lệ, đang đạp máy may rột rột. Giữa trung đường là bộ sa lông khảm xà cờ gồm chiếc bàn hình hột xoài, một chiếc trường kỷ và bốn cái ghế dựa. Cậu hai luyện ngồi trên trường kỷ đọc tờ Nam Phong tạp chí. Bà Bang Biển Hướn ngó về phía nhà bà bếp và phàn nàn. Cái thằng Bửu là cái thứ đầu làm biếng nhất thây. Trưa hôm qua nó quên bẻ cau, báo hại tối nay lại phải ăn trầu với cau khô ngâm nước như thế này. Bà Bang hiện đã ngoài 50, vóc và cao lớn, thân hình phốp pháp, nước da ngăm đen. Kể ra trong bốn cái tướng đáo để của con người nhất lé nhì lùn, tam hô tứ lộ, thì bà chiếm hai cái chót. Hàng trên răng của bà hơi dài nên miệng bà hô không khép kín lại được. Cặp mắt bà lớn, tròng trắng húng hiếp tròng đen. Bu mắt nổi cộm, nếu mà ai đó nhìn bà hơi chăm chú, là bà vội khép kín miệng lại, mắt trở nên lim dim. Để không ai thấy cái độ trao cháo của bà. Bà nhờ ăn trầu vén khéo nên răng cỏ của bà hãy còn chắc. Nói nào ngay, hầu còn trẻ bà không thuộc dạng xấu gái. Bà chỉ có cái tướng dữ tợn. Đối với kẻ quyền thế giàu sang, bà lễ phép mềm mỏng, ngọt ngào. Nhưng đối với người thấp thỏi, cái miệng đó trở nên thô lỗ, hỗn hào, rồn rả. Ông Mang Biện người hơi nhỏ, mặt lưỡi cày, mắt láo liền rất nhanh. Miệng luôn luôn nở một nụ cười cầu tài. Hôm nay tiết trời oi bức nên bà Bang Biện mặc chiếc áo túi bằng xuyến trắng, quần lụa trắng. Dù ở trong nhà, bà vẫn đeo ngọc khảm những nữ trang thuộc kiểu xưa. Tai bà đeo đôi bông cẩm thạch khoét lỗ giữa để nhận cặp hột xoàn ba ly rưỡi. Cổ bà đeo dây chuyền vàng, miếng mề đai cẩm thạch tạc hình trái liệu nút vỏ lòi hột. Hai cườm tay bà đeo đôi neo qua chảo. Hai ngón tay trỏ bà là một cặp cà rá cửu khúc liên hườn. Búi tóc bà hình cam hồng, giật mắt chiếc châm hình trăng khuyết nhận hột xoàn lấp lánh. Ông Bang Biện mặc bộ pyjama màu cà phê sữa dọc đen, tóc hớt cà rê, sợi tóc cứng chĩa thẳng lên trời như lông bàn chải tắm ngựa. Ông đặt tờ báo xuống bắp đùi và bảo vợ: "Tôi quên nói cho bà biết, kỳ tới tôi sẽ ứng cử hội đồng quản hạt. Anh Huyện có hứa giúp tôi. Anh Huyện đây là ông Huyện Ngô Văn Toại, anh kế của bà Bang Biện." Bà không nói không rằng, miệng nhai chầu rau ráo, nhưng nét mặt lộ vẻ suy nghĩ lung lắm. Bà vốn thích chồng mình có quyền cao tức trọng, nhưng ra ứng cử thì phải tốn kém, và lại anh kế của bà chỉ là một ông huyện hàm, không có thực quyền, dù ông ta thuộc loại ăn cơm bảy phủ, dạo đủ mọi nơi, quen biết nhiều chốn quyền môn. Ngày một nhà có đám dỗ, cụ bà thân mẫu của ông Bang Biển Hướn. Thiệt ra cụ không phải là chánh thất của cụ cai tổng nhiều. Cha công Bang Biển Hướn, cho nên người trưởng nam dòng đích không chịu thờ phụng ông cụ ở ngôi thứ đường. Phần dỗ chạp trong Bang Biển Hướn đảm nhiệm từ khi ông ra riêng cưới vợ và lập nghiệp. Cô Tư Cẩm Lệ từ khi gá nghĩa với thầy Kiện Trần Hảo Hiệp

tại ba má cứ ngó vào gia đình ông Phán. Rồi tưởng đâu người Bắc nào, cô Bắc nào cũng giống như họ. Thủa trước, người Bắc vào Nam định cư thường thuộc thành phần nhân viên bưu điện hay các phu cả mũ cao su. Ở Vĩnh Long có ông giám đốc sở bưu điện người Bắc, nhà xéo xéo ở sở Trường Tiền. Dân tình lẻ hễ thấy ai đứng tuổi mặc âu phục cũng gọi là ông Phán. Bởi gặp nhiều ông Phán như vậy nên họ gọi ông là ông Phán dây thép hay ông Phán Bắc. Ông Bang Biển hỏi tới: mà mày với cái con Bắc Kỳ đấy tằng tịu với nhau rồi phải không? Cậu Hai lắc đầu: nếu cô ấy và con đã hưởng thú gió trăng thì đời nào con tính chuyện đá vàng với cô ấy. Con nhà lành đấy, ba má cô ấy giữ cổ thít zin còn hơn ba má giữ ruộng đất hột xoàn. Nếu ba má không chịu ra ngoài Bắc con dâu thì con sẽ nhờ cậu Huyền. Bấy lâu nay cậu ao ước đi thăm Huế, Hà Nội mà chưa có dịp. Bà Bang Biện thừa biết là con trai của mình không thể bị gái dỗ dễ dàng, bởi cậu có tới 3 lớp vảy, 7 lớp da. Nhưng ra tới Hà Nội để thỉnh mộ cô gái dị tốc mang dị tục về làm dâu thì cũng ngặt cho bà. Chi bằng bà dục hưỡn cầu mưu. Cậu Hai vốn là kẻ mai Huế xế quả, phóng đáng đổi đời, lòng rơi dạ chuột, lúc mắm ruốc khi thì mắm nêm. Biết đâu về làm việc tỉnh nhà cậu gặp được một ý trung nhân khác mà quên cái cô Bắc Kỳ nói tiếng giáo rẻ nghe lạ hoắc lỗ tai kia đi. Bà Bang Biển nói: việc ly hôn của con chưa ngã ngũ ra sao, để rồi ba má và thằng chồng con Tư thầy kiện tính gấp cho xong. Chừng đó má sẽ nhờ cậu Huyền con đứng ra làm mai, tính việc trăm năm cho con được vuông tròn. Ông Bang thì chừng hừng: vậy là bà đành bụng cái đám ở Hà Nội đó à? Bà Bang Biển rút cục thuốc lóng chà qua chà lại hàm răng trên, nói giọng rời rạc: con cái thời nay cứng đầu cứng cổ, vợ chồng mình đã chọn cho nó hai đám rồi, rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Bây giờ nó thành đám nào thì tôi cũng ưng đám đó, để nó khỏi đổ thừa. Ông Bang Biển nói xuôi: bà tính sao cho gọn thì tính. Thiệt tình, ông không lý gì đến cái chuyện dâu rể. Con trai con gái ông đều biết quyền biến. Về vụ chọn vợ cho cậu Hai, vợ chồng ông tính già tính non nên ông không muốn can dự vào nữa. Điều ông đang bận tâm là ông phải làm chồng làm chéo cách nào để mua rẻ sở ruộng 8 mẫu của ông Hương Bộ Lạc ở vùng Phước Hậu. Điều bận tâm thứ hai của ông là làm thế nào ăn nằm với vợ Cai Tuần Hạp, tá điền của ông. Chị đang có chửa 4 tháng, ông chỉ cần ăn nằm với chị vài lần rồi sẽ trả chị ta về với chồng, để ông kiếm một mụ đàn bà có chửa khác. Bà Bang Biển quay qua cô Tư Cẩm Lệ: thôi, con nên sửa soạn đi ngủ, mai mẹ con mình dậy sớm để còn coi sóc bầy trẻ nấu nướng. Cô Tư nói: bọn con Lài, con Lý đã lo xong nồi thịt cá kho chung, nồi khổ qua dồn thịt bằm, nồi vịt tìm hột sen và bạch quả. Nhân dịp đám dỗ, ông bà Bang Biển hướng mổ con heo để ăn mừng đại đăng khoa cậu trưởng tử. Xong xuôi họ mới dắt cậu về nhà Hưng Hòa mổ bò ăn khao với họ hàng bên nội của ông Bang Biển hướng. Cậu Hai Luyện bảo cha mẹ: ăn khao xong con bắt tay vào làm việc liền. Nhà nước muốn đào con kênh từ sông Cổ Chiên băng qua làn Mỹ An và con được phái đi đo đất. Ông Bang Biển nói: ở làng Mỹ An cũng gần, đi ghe buồm gặp nước xuôi gió thuận chừng hơn tiếng đồng hồ là tới. Vùng An Hương, Hòa Mỹ, Mỹ An thuộc về quê bà nội của con đấy. Cậu Hai lơ đãng: vậy thì tốt lắm. Rồi cậu lấy tay che miệng ngáp giá rời, ủ e bỏ vào buồng. Bà Bang Biển quay qua cô con út: à quên, để má dặn thằng Bửu sáng mai bẻ cau cho má và chặt quầy dừa xiêm chồng con và anh rể con uống. Con đi tìm nó, lôi cổ nó lên đây cho má dạy việc. Bửu là con rơi của ông Bang Biển hớn, mẹ ruột chết sớm nên được bà Bang Biển mang về nuôi từ thuở cậu lên 8. Người đích mẫu lòng dạ khô khan, khắc bà kia dạy dỗ đứa trẻ bất hạnh bằng roi vọt bạt tai ngắt véo chửi rủa. Bửu rất thông minh, được cha cho học tới lớp 3, thi đậu bằng sơ học, rồi phải ở nhà giúp việc trong ngoài. Cậu đã chép tuổi ấu thơ và thời mới lớn bằng nước mắt và bằng mồ hôi. Trùng dập bá trầu, cô Tư Cẩm Lệ cùng một cậu trai khoảng 15 tuổi từ ngăn trái dưới nhà đi lên. Cậu ta ốm yếu, mắt trõm xuống, da mặt đỏ bừng vì cơn sốt. Quần áo may bằng vải hột rền đen, vai áo vá một miếng lớn. Bà Băng Biển cất giọng rít gióng. Từ hồi chiều đến giờ, mày chưa cái lỗ nẻ nào mà biệt tâm biệt tích vậy. Hễ ăn xong ba hột cơm là mày đánh lừa đánh đáo đi dạo xóm. Bửu nhỏ nhẹ. Thưa má lớn, xế này con đi phụ với chú Lực Điền dở trà bắt tôm. Bởi ở đó con lên con nóng lạnh. Từ chiều tới giờ con nằm đi bìa và tre chứ đâu có đi dạo xóm. Bà Bang nguyết dài. Mày đừng có lý sự. Hễ dầm nước đang nắng thì chả mệt sư vậy thôi. Sáng mai mày phải dậy sớm bẻ cho tao một buồng cao xiêm, một quầy dừa xiêm. Bửu chỉ dạ, sắc mặt mệt mỏi ngây ngất. Ông Bang Biển liếc qua đứa con bất hạnh, càn tán vợ. Nhìn qua mặt nó, tôi cũng biết nó đang làm cữ. Thôi, bà nên châm chức cho nó nhờ. Nhà mình tôi tớ trai gái thiếu gì, nó đang đau yếu. Mà bà bắt nó leo cao leo dừa, rủi nó run tay té xuống đất thì sao? Bà Bang liếc xéo chồng rồi hét lên. Đi đâu thì đi cho khuất mắt. Mày nhớ bảo thằng Đực hoặc thằng Xiêm hái cau, hái dừa thế cho mày nghe chưa? Cái đồ biếng nhác gì đâu. Mới đỏ đèn nó lo đi ngủ, y chang như gà vịt. Ông Bang Biển bước tới bàn có nhiều ngăn hộc, mở một ngăn, lấy 5 gói cảm mạo phát tán, đưa cho Bửu và bảo. Kiếm nước trà uống liền một gói đi. Ngày mai ngày mốt, mỗi ngày mày nhớ uống 2 gói. Uống trước bữa ăn thì thuốc mới công hiệu. Bửu đỡ lấy gói thuốc, lý nhí cảm ơn người cha ruột, rồi lùi thủi quay về buồng của mình gần kho chứa nông cụ. Căn buồng của Bửu gồm một cái vạt tre trải chiếu đậu, một cái mùng màu trắng lòng vá vài miếng lộn vụn, một cái mềm xám cũ mềm và một cái gối bằng cây đéo. Đêm đó, Bửu bị hai cữ sốt rét làm cậu mệt nhòi. Lúc nóng cậu muốn cởi phăng hết quần áo ra, mong mát mẻ được chút nào chăng. Lúc lạnh cậu run cầm cập, hai hàm răng đánh bò đánh cạp. Chiếc mền nỉ dày như vậy mà cậu vẫn cảm thấy như mình ăn mặc phong phanh đứng giữa buổi lập đông. Chỉ có lúc bệnh hoạn như hôm nay, Bửu mới thấm thía hoàn cảnh mồ côi mẹ của mình. Lúc mệnh giỏi, sẵn tánh lạc quan, cậu không nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Cậu nghe người chú của cậu đã xuất gia đầu Phật, hiện trụ trì tại chùa Long Đức, cách cầu đào 100 thước, thường nói rằng: sông có khúc, người có lúc. Lại nữa, sông còn có lúc đục lúc trong, nước cũng có lúc dòng lúc lớn. Câu nói đó tuy cũ kỹ của cổ nhân, nhưng do một chiêu cảm đặc biệt, Bửu cảm thấy nó dội sâu vào tâm khảm và niềm tin của cậu. Nhờ đó, giống với người cha hờ hững, bà mẹ ghẻ tàn nhẫn và lũ anh chị em không cùng huyết thống hay hoạnh hoẹ eo xèo mà cậu không buồn cũng không tủi thân. Cậu tin rằng kiếp trước cậu gây nhiều việc oan trái, cho nên kiếp này những lằn roi vọt của họ quất lên mình cậu chỉ là để trả quả. Còn những lời mắng nhiếc rủa xả của họ cũng chỉ là tiếng vọng của nghiệp chướng. Bây giờ có lẽ vào giữa canh ba, Bửu choàng tỉnh giấc sau cơn mê ngắn. Ánh trăng từ miệng kính gắn trên mái nhà chiếu vào căn trong buồng. Ngoài hè, tiếng rơi ăn ổi kêu chí chóe. Bửu gắng định tâm niệm Bạch Y Quán Thế Âm thần chú và chú Tiêu Tai Cát Tường do pháp sư Chân Huệ, chú của cậu, truyền dạy trước khi chìm vào cơn mê mệt ly bì. Bửu không mong thần lực của kinh giúp cậu thoát khỏi cái cảnh nhọc nhằn cơ cực hiện giờ, nhưng ít ra nó cũng gõ vào nội giới của cậu từng âm ba lành lót, xua hết bóng đêm, vá nỗi sợ hãi vu vơ. Dưới cái mái nhà này, Bửu luôn luôn có cảm tưởng mình đứng trên bờ vực thẳm. Cậu không thể lường được những cơn giận bất chợt của bà Đích Mẫu. Khi bực dọc, dù bất cứ chuyện gì và do ai đi nữa, bà cũng chĩa mũi dùi vào cậu. Từ nhỏ cậu đã bị đối xử như hàng tôi tớ, ăn cùng bàn với tôi tớ, làm lụng như họ. Cậu còn là bia nhận những lời hằn học oán ghét không duyên cớ của bà Đích Mẫu mình. Cơn sốt lại nổi lên, làm đầu óc Bửu lóng bóng, khiến cho tâm trí cậu không buộc chặt vào từng tiếng niệm. Dần ra cậu lọt vào cơn ớt mộng thật mạnh lạc. Cậu thấy mình bị một mụ đàn bà mặt đầy vết sẹo, tay cầm chiếc dựa sáng loáng đuổi theo. Những vết sẹo làm những bắp thịt trên khuôn mặt mụ biến dạng, nét hung ác hiện ra lồ lộ. Miệng mụ mím chặt, hai cái môi mỏng lét như hai sợi chỉ. Cặp mắt mụ trợn ngược,

Còn em thì chiêm bao thấy con rắn chui vào bụng em rồi chui ra 9 lần như vậy. Lần chót nó cắn bụng em, nát tanh nát bét. Bà Băng Biển nói hát ngay. Úi dồi, Mộng Triệu ba láp ba xàm. Hơi đâu mà bây thắc mắc cho hao tổn tâm trí. Bà con lối xóm sắp tới phụ giúp nấu nướng rồi, bây liều mà chỉ biểu họ. Hôm qua tụi trẻ giỡn bắt được khá nhiều tôm càng cá lóc, bây giờ làm sao cho mâm cúng nó ê hề tươm tất thì làm. Má còn phải lo tiếp khách danh giá ở trong tổng trong làng. Ông Năm Tảo sau khi chẩn mạch cho Bửu Điền bước ra trung đường, nơi ông bà Bang Biện, bác sĩ Lê Thành Mậu, cậu Hai Luyện đang hầu chuyện pháp sư Trơn Huệ. Ông bảo: Tôi xin nói thật trong Bang Biển lo liệu, cậu Bổ bị chứng lao sái. Lao sái mạch thường đi với xác hoặc là xác hoặc tế. Chứng này phát ra nhiều nhiệt, tôn mồ hôi rầm rề, ho ra máu, da thịt gầy mòn, vóc mình ốm o so lại. Riêng mạch của cậu Bửu đây đi xác tế mà sắc là trứng chết. Tuy biết vậy nhưng tôi cũng cố gắng hút vài thang thuốc cho cậu ấy, biết đâu nhờ ơn trời Phật, ông bà, mạch đi vi sắc thì cậu sẽ có hy vọng sống. Nhưng bệnh này thập tử nhất sinh, có sống thì cũng vướng bệnh nan y cho tới chết. Đối với người lớn tuổi, hai lá phổi rắn chắc hơn nên bệnh lao lâu phá hư. Đằng này cậu Bửu mới tuổi trăng tròn, hai lá phổi còn nguyên, non yếu. Tôi không dám chắc cậu có sống được tới sang năm. Bác sĩ Lê Thành Mậu góp ý: Tuy tôi không rõ ngành đông y, nhưng ông Năm đây luận bệnh rất đúng. Ông Năm cứ trị bệnh cho cậu bằng thuốc Bắc, tôi sẽ trị bằng thuốc Tây. Nãy giờ pháp y Trơn Huệ lặng thinh theo dõi cuộc luận bệnh của ông Năm Tào, bây giờ mới lên tiếng: Cứ để cho ông Năm đây điều trị. Ông bà mình thường nói, hễ nhiều thầy thì hư bệnh. Lại nữa, anh chị lu bu công việc nọ kia, nếu để thằng cháu tôi ở đây thì không ai săn sóc. Chỉ bằng anh chị cho người võng cháu về chùa, tôi sẽ săn sóc cháu tiện hơn. Bà Bang Biển hứa nói: Bạch thầy, thầy dạy rất vài, vợ chồng tôi xin cám ơn thầy. Bà ngó qua chồng thấy ông cứ làm thinh, uống trà từng hớp. Bà biết ông đã cố chịu vì chứa một thằng con nít mới lớn mắc bệnh truyền nhiễm, thì cực lòng cực trí cho bà biết bao. Pháp sư Trơn Huệ nói: Tuy tôi không biết sống chết ra sao, nhưng tôi có thể cứu mạng nó được. Vì tôi có giọng thì gió, tháng tới nữa tôi đi Thất Sơn tu luyện, sẽ đem nó theo luôn. Nhỡ nó có chết thì tôi trợ niệm hồng danh A-di-đà Phật, để nó nhờ than lực của Phật mà vong linh được vãng sinh về chốn an bang tịnh độ. Sư vừa nói tới đây thì cô Tư Cẩm Lệ từ bếp bước lên, nói nhỏ vào tai mẹ. Bà Bang Biện lật đật xuống bếp, cô sầm xì sụt xịt. Mới nãy con Lý thấy con chim từ nhánh cây bằng lăng bên hè lao xuống dãy đành đạch chết liền ngay tức khắc. Đã vậy con lài đi lấy măng ở bụi tre bên miếu thổ thần trổ bông, hễ mà tre trổ bông là tre sắp chết. Bà Bang Biển lại mắng lấp: Bầy cứ khéo tiền chuyện bà lắm. Chim xa cá lụy là chuyện thường, con tre trổ bông là tre già, hễ già thì nó chết chứ có cái gì lạ. Nhà ông ngoại nhà bà ngoại bây thiếu gì bụi tre trổ bông, mà mấy cậu bây thâu góp huê lợi dư muôn thăng quan tiến chức vẻ vang vô cùng. Riêng tao, tao thấy chim sa hà dầm vậy mà có sao đâu. Sắc mặt bà vẫn lộ vẻ hoan hỉ như thường. Thằng con ghẻ bà đau nặng, mấy cái điểm xấu điểm gở kia chắc chắn ứng vào cái chết sắp tới của nó, việc gì phải bàn tâm. Cho nên bà bước lên nhà bảo pháp sư Trơn Huệ: Thôi, từ nay vợ chồng tôi giao luôn thằng Bửu cho thầy. Mỗi tháng tôi sẽ cấp cho nó 5 đồng bạc, cho chùa 10 đồng. Trước khi thầy đưa nó đi Thất Sơn, tôi sẽ sắm sửa cho hai chú cháu thầy không thiếu thứ gì, kể cả lộ phí. Khi nào thầy trụ được nơi ăn trốn ở chắc chắn, nhớ biên thư cho vợ chồng tôi biết. Tặng hàng tháng tôi gửi măng đa cho thầy. Pháp sư Trơn Huệ nói: Tôi chỉ nhờ anh chị lo thuốc men cho cháu, để nó được khỏi rồi tôi sẽ dẫn nó lên tu ở trên núi Cô Tô. Ở đó có nhiều khách đàn Việt, lo cho hai chú cháu tôi khỏi phiền tới anh chị. Cháu có chết cũng có các đạo hữu tụng niệm, nếu may ra cháu sống sẽ tu hành. Dù rằng ai nấy tu, nhưng cả ba họ tuy không có được phần huệ nhưng chắc chắn sẽ được phần phước nhờ công tu của cháu. Bà Bang Biển hưởng nhai chầu rau sáo, mặt người sắc hân hoan. Bà thừa biết mình có độc căn, khó mà phát hậu. Và lại, bà cần phước, chứ đâu lý gì cần tới cái thứ hậu ba láp tầm phào kia. Sau đó bộ mặt bà Bang Hiện sai cúng bảy lược điền cùng thằng Xiêm võng bầu đến chùa. Một mặt bà sai con Lài chọn mùng mền chiếu gối mới toanh cùng với bốn bộ quần áo rất mới đem qua chùa cho bửu. Bà còn cắt, đặt thằng Đực mỗi ngày đem thuốc men và mọi thứ cần dùng khác cho bệnh nhân. Trong khi ở nhà ông Bang Mường Hưỡn đang tưng bừng khách khứa đến dự tiệc, thì ở bên chùa Long Đức, pháp sư tụng kinh cầu an để cầu lành bệnh cho cháu. Uống hết hai thang thuốc do ông Năm tảo hốt, bửu bớt nóng, đổ mồ hôi và ngủ một giấc êm đềm sảng khoái. Pháp sư Trơn Hệ nhủ thầm, từ nay thằng này sẽ phải nương nhờ cửa Phật để tránh roi vọt của nghiệp quả. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Bãi Gió Cồn Trăng. Đây là một tiểu thuyết văn học kinh dị rất hay và hấp dẫn. Và quý vị đừng quên để chúng ta lắng nghe được tập tiếp theo của truyện Bãi Gió Cồn Trăng. Quý vị hãy bấm like, subscribe đăng ký kênh Gác Chuyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.